Thường Thiếu nhớ đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hoắc Cương trên xe, một trận không vui, cô ta định giở trò trên người mình sao? Nghĩ như vậy, Thương Triệt cảm thấy bị thách thức, dứt khoát đi về phía Thư Linh Linh và Tiểu Hắc. Trước mặt Thương Triệt, Tiểu Hắc ngoan ngoãn tựa như một con cừu. Thương Triệt vươn tay, tinh thần lực nhàn nhạt ngay trước mặt mọi người sờ lên đầu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc biểu tình dữ tợn từ từ giãn ra, thoạt nhìn bình tĩnh không ít. Chỉ chốc lát sau, dưới ánh mắt kinh ngạc mọi người ở đây, Tiểu Hắc từ lớn biến thành nhỏ, nhu thuận cuộn mình dưới chân Thương Triệt. Trời ạ, ai tới nói cho bọn họ biết, đây chỉ là con mèo chứ không phải đại gia hòa lúc nãy. Thương Triệt cúi người ôm Tiểu Hắc, liếc mắt nhìn Âu Dương Tâm Lôi một cái, sau đó đặt tầm mắt trên người Mộc Bác. Thời điểm này, người phát ngôn tự nhiên là anh trai. Mộc Bác vội ho một tiếng, mọi người cũng thấy Tiểu Hắc rất có linh tính, có thể câu thông. Tuy năng lực của nó đặc biệt nhưng nó không bị nhiễm bệnh độc. Bản chất Tiểu Hắc và động vật biến dị bên ngoài khác nhau, điểm này mọi người có thể yên tâm, chỉ cần không làm hại Thư Linh Linh, Tiểu Hắc sẽ rất nghe lời. Hôm nay lúc chúng ta trở về không phải Tiểu Hắc rất ngoan sao? Bởi vì mỗi lần trở về đám người Mộc Bác không bao giờ lặng lẽ, cho nên tất cả mọi người đều đồng ý cách nói này. Dù sao trước đó khi Thư Linh Linh xuống xe, thời điểm nhìn thấy thú cưng có vẻ được nuôi dưỡng rất tốt, nhu thuận đi theo bên cạnh mọi người còn thở dài nữa kia. Đã tại mặt thế còn nuôi thú cưng à, lúc ấy nhìn thấy mọi người Tiểu Hắc cũng không tấn công. Động, gocchuyenaudio.com, vật biến dị sẽ không cố kỵ bất cứ cái gì, động vật biến dị cũng giống như thây ma, dựa vào máu thịt nhân loại mà sống, gặp người, theo thói quen sẽ tấn công. Trong lòng mọi người, nuôi động vật biến dị chẳng khác nào nuôi thây ma. Thấy cảm xúc mọi người dịu đi, Dạ Húc mới cười nói. Kỳ thật điểm này mọi người có thể lãnh giáo Thư Tiểu Thư à, Thư Tiểu Thư chính là bác sĩ sinh vật học nổi danh thế giới, nếu có tài nguyên Tiểu Hắc tiếp theo xuất hiện cũng không là vấn đề. Mông Gan Lao, WordPress.com tại mặt thế quan trọng nhất chính là thủ đoạn bảo mệnh, Dạ Húc vừa nói như thế tác dụng Thư Linh Linh trong căn cứ liền tăng lên. Có thể nâng cao năng lực động vật bảo vệ nhân loại, đối với người sống sót mà nói, chính là tin tức tốt. Thấy tình huống đã được kiểm soát, Thương Triệt liền ôm Tiểu Hắc rời đi, Mộc Bác cũng cười cười đi theo. Dạ Húc sờ mũi, được rồi, hắn lại bị bỏ lại để giải quyết hậu quả. PS, tác giả càng viết càng hăng hay sao ấy mà chương càng ngày càng dài, làm ta càng edit càng ngất ngây ợt mũ ti ti dung. Nàng lười thì nói cho dầu, chương nì cô dài bằng chương bên bộ khoáng thế, sao lúc làm bộ đó cô thấy nàng than dài a nhìn khinh bỉ bằng. Bằng nàng lầm to, KT 1C chỉ có 7 trang word thâu, ta edit thêm nên thành 9 trang, nhưng chương này tới 13 trang nhóa tương đương cách chương.